Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, băng sơn hỏa sơn. Canh 3, hai chiếc quân hạm hướng tiếp cùng một chỗ. Buster cô quân trên hạm hải quân binh sĩ cũng nhìn thấy chiếc này hình thể thoáng nhỏ hơn quân hạm phía trên người. Khi bọn hắn chứng kiến những binh lính này đều là chưa từng thấy qua. Hơn nữa cũng không có gì đặc biệt ký hiệu thời điểm. Mỗi một người đều cảnh giác. Hải quân bộ đội có phiên hiệu. Có chi bộ bản bộ căn cứ chi tranh. Bình thường đều có thể ở quân hạm mặt trên nhìn ra. Còn có bọn lính trên người y phục. Nhưng là cái này một con thuyền quân hạm phía trên binh sĩ không có một sĩ quan cấp úy cấp bậc. Tồn tại. Ở hải quân nội bộ có quy định, chỉ có sĩ quan cấp úy người mới có thể sở hữu chính nghĩa áo choàng. Có một chút tốt phân biệt, vậy sĩ quan cấp úy ở trong người đều mặc hải quân binh lính y phục. Bên ngoài khoác hải quân áo khoác ngoài, mà bên trong ăn mặc tây trang. Bên ngoài khoác hải quân áo khoác ngoài chính là sĩ quan cấp tá. Còn như tướng lĩnh cấp bậc, cũng là như thế này. Bất quá tướng lĩnh cấp bậc có thể ở y phục băng tay nhìn ra đẳng cấp. Cái áo choàng dài là có binh sĩ thấy được đứng ở đầu thuyền thượng. Duy nhất nhất danh ăn mặc hải quân áo khoác ngoài nhân. Trong lúc nhất thời cũng muốn không phải bắt đầu là ai. Thế nhưng trên áo băng tay nhan sắc nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy mình. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng tới. Mao trung tướng nở nụ cười đạo. Đã lâu không thấy hắn. Bất quá hắn có thể tới. Chắc là Sengoku nguyên soái ý tứ a. Yamakaze vẻ mặt cười mị mị nói rằng tự ý rời vị trí. Cái tên kia đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn không phải hẳn là ở hắc ốc cứ điểm sao? Doberman cắn răng nói. Roy đứng ở quân trên hạm trên mũi thuyền diện. Ngẩng đầu lên. Nhìn sang. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm. Đối diện quân trên hạm binh sĩ đều thấy được Roy tấm kia quen thuộc khuôn mặt. Ngoặc kép, Roy trung tướng, quân trên hạm binh sĩ lại càng hoảng sợ. Ngay sau đó là hưng phấn lên. Roy ở trong hải quân địa vị cũng không so với lão tướng thấp. Coi như hắn bởi vì đánh thiên long nhân bị xử phạt. Thế nhưng hắn ở hải quân binh sĩ bên trong uy vọng cũng đang không ngừng đề cao. Một năm trước cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Roy nhảy ra nói Doberman các tướng lãnh, cứu lại vô số binh lính tính mệnh, vì thủ hạ mình, động thiên long nhân, đối với thủ hạ của mình sĩ phân kính yêu. Hải quân ở giữa sợ hãi Roy nhân có, sùng bái Roy nhân càng thêm không phải ít, đã một năm chưa từng xuất hiện Roy cư nhiên tới được rồi nơi đây. Chứng kiến Roy xuất hiện, quân hạm thượng từng theo qua Roy một ít binh sĩ không khỏi kích động. Quân hạm bên cạnh chiếc kia ký giả thuyền cũng bị hải quân quân trên hạm tiếng kinh hô hù được. Bất quá bọn hắn vừa nghe đến Roy tên. Nhất thời mở to hai mắt nhìn. Đem vật cầm trong tay camera nhắm ngay Roy. Điều tiêu cự phía sau. Oa oa oa phách vô số tấm hình. Roy thả người nhảy. Rơi vào đối diện quân hạm mặt trên. Trông thấy trước mặt năm khuôn mặt quen thuộc. Cười nói. Một năm không gặp. Đại gia đều không có gì thay đổi a. Người đây là đang tự ý rời vị trí. Onigumo nói rằng, đừng tìm ta nói những thứ này. Ta bây giờ là hắc ốc cứ điểm quan quân. Ở Grand Line nơi nào ta đều có thể đến. Ai nói nhất định phải đợi ở cứ điểm bên trong. Roy nhàn nhạt nhìn Onigumo liếc mắt nói rằng, người có thể tới thật tốt quá. Chúng ta vẫn còn ở lo lắng nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nên xử lý như thế nào. Mau thở phào nhẹ nhõm nói. Hai tên kia cư nhiên vọng động như vậy. Sengoku nguyên soái không phải hy vọng chứng kiến bọn họ bất cứ người nào chết. Cho nên các người cũng đừng hy vọng ta là tới đình chỉ chiến đấu. Ta chỉ là tới quan sát chiến đấu. Bảo trụ tánh mạng của bọn họ mà thôi. Roy nói rằng. Vẫn là không cách nào tránh cho sao. Mau cúi đầu nói rằng. Roy khẽ cười một tiếng nói. Ai cũng có một hơi thở. Mao trung tướng ngươi nhìn thấu cũng sẽ không đi quấn quýt mấy thứ này. Thuận theo tự nhiên a. Huống đây đều là bọn họ tự tìm. Cũng được. Đây là bọn hắn lựa chọn. Mao cuối cùng bất đắc dĩ nói. Đang lúc bọn hắn nói chuyện trong lúc. Toàn bộ hải vực đung đưa kịch liệt đứng lên. Ngay sau đó bọn họ nhìn về phía trong đảo phương hướng. Bầu trời làm chung vô số nham thạch nóng chảy bị phát xạ ra ngoài. Ngay sau đó không ngừng oanh kích toàn bộ đảo. Lưu tinh hỏa sơn a. Roy lấy tới nở nụ cười một tiếng nói. Làm này nham thạch nóng chảy rơi xuống một nửa thời điểm. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện mảng lớn hoa tuyết. Này nham thạch nóng chảy mặt ngoài nhanh chóng làm lạnh. Biến thành từng cục tảng đá rơi trên mặt đất. Giống như là vẫn thạch giống nhau. Trong đảo chiến đấu không ngừng tiếp tục. Ở Kuzan cùng Akainu chiến đấu trong lúc. Cũng không phải là không có hải tặc tưởng muốn đi qua quan sát. Trong đó thì có một con thuyền rất khiến người sợ hãi cũng xuất hiện. Tứ Hoàng, băng hải tặc tóc đỏ. Ký giả người trên thuyền la lớn. Đừng để ý tới bọn hắn. Roy nhìn thoáng qua liền không nữa đi để ý tới. Hiện tại đã là ngày thứ tư rồi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, xuất hiện băng hải tặc sẽ càng nhiều. Bất quá thông thường hải tặc là không có khả năng qua đây. Có thể tới hải tặc đều là thực lực cường đại. Đến lúc đó liền sợ bọn họ đục nước béo cò mà thôi. Băng hải tặc tóc đỏ sẽ không làm chuyện như vậy. Huống Grand Line hải tặc hai ngày trước đều biết Roy xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn có hải quân Buster cô thủ hộ. Muốn biết phụ cận chính là hải quân nhiều cái chi bộ. Dám gây chuyện hải tặc không có mấy người. Ngày thứ bảy thời điểm, ngoại trừ băng hải tặc tóc đỏ, Big Mom băng hải tặc cũng không chịu nổi. Lặng lẽ phái thuyền qua đây kiểm tra. Không phải qua bọn họ đều không dám đến gần. Big Mom bản thân cũng không đến. Ngược lại thì băng hải tặc tóc đỏ như là mở tiệc hội giống nhau. Phi thường náo nhiệt. Trên đảo chiến đấu còn đang kéo dài. Bởi vì hai gã hệ lô gia năng lực giả chiến đấu. Đưa tới toàn bộ trên đảo địa hình đều đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản đều là độc khí băng hazard. Từng bước biến thành băng hỏa hai mặt. Lạnh nóng giao hội địa phương to tiến một con sông. Nửa là nước lạnh. Một nửa kia là nước nóng. Khí trời đều phát xanh biến hóa. Đảo biến hóa càng khiến cho hết thảy người vây xem giật mình không thôi. Đơn giản là tận thế. Một tòa đảo ở tại bọn hắn trong chiến đấu đã xảy ra biến hóa như thế. Bất quá chiến đấu cũng từng bước chuẩn bị kết thúc. Hai người chiến đấu thức phạm vi nguyên tố công kích. Bắt đầu tiến vào giai đoạn cuối cùng lực ý chí bên trên. Ngay từ đầu mê tất bất lưỡng lập. Hiện tại tiến công lộ ra một loại cân bằng. Đã là ngày thứ bảy. Ai có thể liên tục cao cường độ 7 ngày 7 đêm chiến đấu. Hiện tại chỉ có thể theo như dựa vào chính bọn họ ý chí. Hai người đều là đại tướng. Sức chiến đấu phi phàm. Lực ý chí cũng vượt qua thường nhân. Há có thể là người thường có thể so sánh. Ngay cả rách cái loại này mặt hàng đều có thể cùng Joe Cat Dog đánh lên 10 ngày 10 đêm. Huống là đại tướng, hệ lô gia đáng sợ cũng đi qua ký giả bút trong tay cùng ảnh chụp truyền tới toàn thế giới. Mặc dù không có biện pháp chứng kiến khoảng cách gần ghi âm giống như thế nhưng đảo biến hóa cũng là ở mỗi một ngày phát sinh cải biến. Từ mới bắt đầu đất cằn sỏi đá, từ từ biến thành băng sơn hỏa núi. Cũng không sai biệt lắm. Ngoặc kép, còn có vài ngày, Roy từ tốn nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.